Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, võ đạo xã hiện trạng. Cùng lúc đó, ma võ cửa trường học, Lưu Đại Lực lớn tiếng nói, ta thực sự là Phương Bình bằng hữu, ta nói đại ca, để ta vào đi thôi, vậy ngươi để Phương Bình đến tiếp ngươi. Hoặc là cho gác cổng thất gọi điện thoại. Chút chuyện nhỏ như vậy, liền không cần làm phiền hắn rồi. Chính nói xong, đã có một ít học sinh cất bước đi tới. Trường vệ đại thúc thấy thế nói, hiện tại tan họp, ngươi có thể gọi điện thoại cho Phương Bình. Hắn hẳn là có thời gian. Ta, MMP, đều tan họp, ta còn đi vào làm gì? Huống hồ, cho Phương Bình gọi điện thoại. Tên kia gọi người đánh chính mình làm sao bây giờ? Có chút tiếc nuối, Lưu Đại Lực không dây dưa nữa. Xoay người liền đi, lần này sai qua, lần sau có cơ hội lại đến đi. Đáng tiếc, không thể đuổi tới chuyến. Lưu Đại Lực tràn đầy tiếc nuối rời đi. Cũng không biết Phương Bình không biết hắn đến rồi. Bằng không càng đáng tiếc, cái tên này chán sống rồi, lại dám đưa tới cửa. Đáng tiếc, không đụng với, bây giờ Phương Bình tiến vào tứ phẩm, thiếu tiền khuyết đỏ mắt, nhìn thấy ai cũng muốn làm thịt một đao, vô tội Tần Phượng Thanh đều muốn cõng nồi. Lưu Đại Lực cái này xác xác thực thực chiếm quá Phương Bình tiện nghi ra hỏa. Cũng là không gặp phải, chờ chết đi. Toàn trường đại hội kết thúc, Phương Bình không vội vã đi võ đạo xã. Không muốn có vẻ quá mức không thể chờ đợi được nữa. Tốt xấu cho Trương Ngữ bọn họ chừa chút bi thương thời gian. Bất quá, buổi chiều, Phương Bình liền đến võ đạo xã. Trương Ngữ giờ khắc này đã đổi quần áo. Trước chật vật dáng dấp biến mất không còn tăm hơi. Bàn về phong độ, Trương Ngữ vẫn có. Nhìn thấy Phương Bình, Trương Ngữ cười khẽ gật đầu. Bên cạnh mấy người lại là có chút ánh mắt phức tạp. Không có quá khách qua đường bộ. Trương Ngữ gặp mặt nhân tiện nói. Ngươi đối võ đạo xã không quá hiểu. Ta trước tiên đơn giản cùng ngươi nói một ít tình huống. Đại thể khiến ngươi có cái hiểu rõ. Phiền phức học trưởng rồi. Không có chuyện gì. Võ đạo xã. Sau đó xin nhờ ngươi rồi. Trương Ngữ ngữ khí hơi có chút phức tạp. Tiếp khôi phục ý cười nói, ma võ võ đạo xã, tổng cộng có một chính bốn phó, năm vị xã trưởng, hiện tại bốn vị phó xã trưởng, phân biệt là Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi, Trần Văn Long, Lương Phong Hoa, Lương Sư Huynh cũng là phó xã trưởng. Phương Bình hơi hơi kinh ngạc, Trương Ngữ gật đầu, trước có mấy vị phó xã trưởng, đều là khóa trước học sinh. Sau khi tốt nghiệp đều từ nhậm rồi, Lương Phong Hoa đột phá đến tứ phẩm, sở dĩ đảm nhiệm phó xã trưởng. Hiện tại bốn vị phó xã trưởng đều là tứ phẩm cảnh, mà ma võ tứ phẩm cảnh võ giả. Hiện nay thêm vào ngươi ta, tổng cộng có 9 người. Ít như vậy, Phương Bình sửng sốt một chút, bốn vị phó xã trưởng, thêm vào hắn cùng Trương Ngữ, này đều 6 cái. Há không phải nói, còn lại chỉ có 3 người. Trương Ngữ khẽ thở dài. Bây giờ, Tạ Lỗi khóa này, chỉ có hắn một người đột phá đến tứ phẩm. Các ngươi khóa này, cũng chỉ có ngươi. Chúng ta khóa này, 7 người, kỳ thực cũng không tính quá ít. Bất quá trước muốn nhiều mấy người. Đáng tiếc lần trước địa quật hành trình, trước địa quật một chuyến. Ma võ chết trận mấy vị tứ phẩm học viên. Trường ngữ khóa này liền có 2 cái. Bằng không, tân sinh mới vừa vào học. 2 chữ số tứ phẩm học viên. Không tính thiếu. Phổ thông võ đại, giống Nam Giang võ đại như vậy trường học. Vương Kim Dương là cái trường hợp đặc biệt. Rất nhiều trường học, tứ phẩm một cái đều không. Trường ngữ không nói thêm nữa. Tiếp tục nói. Trừ bỏ mấy vị phó xã trưởng, võ đạo xã còn có 6 đại bộ môn, văn phòng, ngoại sự bộ, nội cần bộ, phòng tài vụ, kỷ kiểm bộ, xử lý chiêu sinh, chờ đã. Phương Bình ngắt lời nói, xử lý chiêu sinh. Trương Ngữ cười nói, hừm, chiêu sinh sự, kỳ thực là võ đạo xã đang phụ trách, trường học đạo sư phối hợp, bao quát tiêu chuẩn lập ra, đều là do võ đạo xã đến lập ra, giao cho trường học xét duyệt, sau chiêu sinh sự cũng do võ đạo xã đến phụ trách. Phương Bình trố mắt ngoác mồm, chiêu sinh sự đều trao xuống cho võ đạo xã rồi. Hắn nhớ tới trước Tần Phượng Thanh đã nói, tạ lỗi chạy đi bận bịu chiêu sinh chuyện. Phương Bình cho rằng là tạ lỗi phối hợp các đạo sư bận bịu cái này đi rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, là đạo sư phối hợp võ đạo xã bận bịu cái này đi. Cái kia lãnh đạo trường học, phụ trách cái gì? Cẩn thận ngẫm lại, lãnh đạo trường học thật giống chỉ dùng phụ trách trở nên mạnh mẽ liền được rồi. Đương nhiên, đại sự khẳng định cũng là do trường học đến quyết định. Võ đạo xã tuy nói phụ trách lập ra chiêu sinh tiêu chuẩn, nhưng cũng đến trải qua trường học đồng ý mới được. Trương Ngữ tiếp tục nói, Trung Yên là ngoại sự bộ bộ trưởng, đồng thời cũng kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Một bên Trung Yên không nói tiếng nào, nghe được Trương Ngữ giới thiệu chính mình, này mới nói, ta đã đại học năm 4. Võ đạo xã chức vị, ta sẽ tự nhiệm. Phương Bình nhíu mày, cười nói, Chu học tỷ cần gì chứ? Ta mới đến, ngươi trực tiếp làm như muốn đi. Ta lập tức muốn đi xí nghiệp thực tập, e sợ không bao nhiêu thời gian lưu tại võ đạo xã. Xử lý những việc này rồi. Trung Nghiên trả lời một câu. Phương Bình khẽ cười nói, cái kia chúc Chu học tỷ thuận lợi. Trương Ngữ than nhẹ một tiếng, vua nào triều thần nấy, Trung Nghiên thân kiêm mấy chức, cùng hắn Trương Ngữ, tin đồn quan hệ ám muội, giờ khắc này từ nhậm, cũng không phải đơn thuần bởi vì để khí, dù sao cũng hơn bị Phương Bình đá văng ra muốn tốt. Phương Bình thấy nàng nói kiên quyết, cũng biết thời biết thế, trực tiếp liền bắt đầu chúc phúc rồi, Trương Ngữ không quản cái này. Lại nói, văn phòng phụ trách võ đạo xã nội vụ, bao quát xã đoàn mở, thông thường hội nghị, ngoại sự bộ phụ trách võ đạo xã ngoại vụ, thí dụ như một ít trận đấu sắp xếp, luận bàn sắp xếp, học sinh giao lưu sắp xếp, cùng với liên hệ một ít tốt nghiệp ma võ học sinh, phụ trách cho học sinh cung cấp thực tập cơ hội, xử lý chiêu sinh không cần ta nhiều lời. Phòng tài vụ chủ yếu phụ trách ma võ dưới cờ một ít sản nghiệp vận doanh. Trường học kỳ thực cũng có bộ môn phụ trách. Chúng ta chủ yếu phụ trách hiệp quản. Mặt khác chính là võ đạo xã thành viên một ít phúc lợi phân phát. Kỳ kiểm bộ, phụ trách chỉnh đốn trường học bầu không khí. Bao quát trường học một ít hàng ngày tuần tra sắp xếp. Trị thủ vấn đề, đều là kỳ kiểm bộ trách nhiệm. Nội cần bộ, nói đến nội cần bộ, Trương Ngữ suy nghĩ một chút mới nói, nội cần bộ chỉ là một cái xưng hô, kỳ thực càng hẳn là xưng là địa quật sự vụ bộ. Nội cần bộ nhân viên cực nhỏ, bao quát ta cùng mấy vị phó xã trưởng ở bên trong, đều là nội cần bộ thành viên, ra một ít địa quật nhiệm vụ, mang người mới vào địa quật. Người cũng có thể lý giải vì võ đạo xã vũ lực bộ môn. Phương Bình hiểu rõ, dò hỏi, đều là võ giả tứ phẩm. Cũng không phải, tam phẩm cao đoạn là có thể xin gia nhập. Có thời điểm ra một ít đoàn đội nhiệm vụ. Có thể tổ chức trường học học sinh cường giả tập thể hành động. Trương Ngữ nói hết, hơi có chút do dự. Bất quá vẫn là nói, võ đạo xã nội cần bộ. Xã trưởng có thể cưỡng chế thành viên tham dự một ít hành động. Đương nhiên, muốn thu được phần lớn người đồng ý. Phương Bình, người chấp trưởng võ đạo xã, ta hy vọng người không muốn mang theo mọi người đi chịu chết. Phương Bình nghe vậy cười nói, Trương học trưởng quá lo, ta không phải loại người như vậy. Như vậy tốt nhất, rốt cuộc mọi người mục đích cuối cùng đều là vì giải quyết địa quật phiền phức. Giới thiệu xong võ, đạo xã đại thể tạo thành, Trương Ngữ mang theo Phương Bình bắt đầu lên lầu tuần tra. Trên đường gặp phải một ít võ đạo xã thành viên, nhìn thấy mấy người đều có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ tiến hành giao tiếp. Chờ đến xã trưởng văn phòng, Phương Bình không khỏi không cảm khái một tiếng. Nhiều tiền lắm của, nói là văn phòng, có thể văn phòng lớn có chút một cách không ngờ. Khu làm việc, khu tiếp khách, phòng ngủ, phòng luyện công, phòng vệ sinh, không thiếu gì cả. Hơn nữa địa phương cũng đều rất lớn. Trương Ngữ hiển nhiên cũng thường thường ở tại bên này. Đồ dùng hàng ngày, không thiếu gì cả. Văn phòng thu thập rất sạch sẽ. Nhìn Chu Nghiên một mặt, không muốn dáng vẻ. Phương Bình hoài nghi, khả năng chính là nữ nhân này giúp đỡ thu thập. Trương Ngữ một đại nam nhân, lại là võ giả, nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi thu thập những thứ này. Ở văn phòng đơn giản nhìn một vòng, Trương Ngữ tiếp tục mang theo Phương Bình ở võ đạo xã chuyển động. Võ đạo xã thật rất lớn, nơi này không phải đơn độc một tòa nhà, mà là toàn bộ quần thể kiến trúc, bao quát nhiều võ đài khu, phòng luyện công, khu làm việc vân vân. Chỉ là lượn một vòng lại đây, liền hoa Phương Bình không ít thời gian. Nghiêm ngặt nói đến, hắn bình viên xã văn phòng địa điểm cũng thuộc về võ đạo xã địa bàn. Xem xong những thứ đồ này, Trung Nghiên lại giao cho Phương Bình vài phần văn kiện. Rất đơn giản văn kiện, tổng cộng có 3 phần. Phần thứ nhất, võ đạo xã danh sách thành viên. Bây giờ võ đạo xã tổng cộng thành công viên 215 người. Tính cả Phương Bình cùng Trương Ngữ ở bên trong, tứ phẩm cảnh 9 người, tam phẩm cảnh hiện nay chỉ có 51 người, còn lại đều là nhị phẩm cảnh. Đỉnh phong thời kỳ, võ đạo xã tam phẩm học viên hơn 100. Phần thứ hai, võ đạo xã tài vụ báo biểu, 50 triệu tiền mặt dư khoản, đan dược một số, binh khí một số, cộng thêm 5.000 học phân. Phần thứ ba, lão xã viên danh sách. Võ đạo xã hầu như nương theo ma võ đồng thời trưởng thành. Mưa gió 60 năm, xã viên vô số, đều là ma võ học sinh tốt nghiệp bên trong học sinh ưu tú. Phần danh sách này cũng trọng yếu nhất, Trương Ngữ ngữ khí ngưng trọng nói. Làm võ đạo xã thành viên, dù cho sau khi tốt nghiệp, cũng vẫn là võ đạo xã một thành viên. Võ đạo xã cùng lãnh đạo trường cộng trị trường học, cũng không phải lời nói suông. Một khi làm võ đạo xã gặp phải một vài chuyện, nói thí dụ như lãnh đạo trường tham hủ, cắt xén võ đạo xã phúc lợi, suy yếu võ đạo xã quyền bính, kết tội lãnh đạo trường, vân vân. Lúc này, chúng ta có thể triệu tập lão xã viên trở về, cộng đồng quyết định, cho trường học cùng bộ giáo dục tạo áp lực. Cái này cũng là chúng ta ngăn được trường học cấp lãnh đạo một cái lá bài tẩy. Bằng không, chúng ta một đám tam tứ phẩm học sinh, dựa vào cái gì đi ngăn được những cường giả tông sư kia? Đương nhiên, mục đích không phải vì phân quyền, vẫn là hy vọng trường học có thể làm càng tốt hơn, càng vì học sinh giành phúc lợi. Mà võ đạo xã thành lập nhiều năm như vậy, võ đạo xã thành viên cũng là trường học học sinh, bọn họ tâm hướng trường học, cũng tâm hướng võ đạo xã. Chỉ cần hợp tình hợp lý, chứng cứ xác thực, chúng ta thậm chí có thể tiến hành lãnh đạo trường nhiệm kỳ mới bầu lại. Phương Bình nghe vậy cầm lấy danh sách liếc mắt nhìn, đồng tử thu nhỏ lại. 12 vị tông sư. Trương Ngữ trầm giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn hiệu triệu những này lão xã viên trở về. Người phải biết, rốt cuộc đều tốt nghiệp, có chút người tiến vào quân bộ, có chút người vào chính phủ, còn có chút người chính mình kinh thương. Chúng ta hiệu triệu trở về, những người này sẽ trở về. Thế nhưng, một khi trở về sau, cũng có thể xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Tỷ như, đoạt quyền. Trương Ngữ âm thanh lần thứ hai đè thấp, ma võ không phải một chỗ phổ thông đại học, ma võ ở đan dược công ty, binh khí chế tạo công ty đều có cổ phần, bao quát một ít đỉnh cao phòng nghiên cứu. Chúng ta còn có chính mình đan dược, binh khí tuyến sinh sản. Mặt khác, còn có võ đạo quán, khí huyết trì, năng nguyên thất, cùng với đối ngoại công khai cùng không công khai chiến pháp thất. Bao quát một ít tình báo, địa quật một ít tình báo. Địa quật là chúng ta cộng địch, thế nhưng có thời điểm, mọi người cũng sẽ từng người bảo lưu một ít tin tức. Tỉ như một ít năng nguyên khoáng vị trí, một ít nhân loại cường giả ở địa quật rèn luyện xuất hiện vị trí vân vân. Phương Bình khẽ gật đầu, đại thể cũng coi như hiểu rõ đến một ít tình huống. Suy nghĩ một chút, Phương Bình hỏi, cái kia làm xã trưởng, phúc lợi đãi ngộ làm sao? Trương Ngữ không nói gì, Chu Nghiên hơi nhíu mày, bất quá vẫn là mở miệng nói. Làm võ đạo xã xã trưởng, người mỗi tháng có thể theo võ đạo xã lĩnh 100 học phân vật tư. Ít như vậy, Trung Nghiên bất mãn nói, không ít rồi, trường học bên kia, mỗi tháng sẽ cho võ đạo xã chuyển 20 triệu tiền mặt cùng 2.000 học phân. Tổng cộng 80 triệu, hàng năm sẽ đạt tới 1 tỷ, có thể võ đạo xã cũng phải duy trì hàng ngày chi. Bao quát tổ chức một ít thi đấu giao lưu, hoạt động thi đấu, cùng với cho xã viên phân phát phúc lợi, còn có một ít xã viên chết trận, chúng ta cũng phải phụ trách trợ cấp, trường học xảy ra một phần, thế nhưng võ đạo xã cũng sẽ ngoài ngạch tăng cường một phần. Bây giờ, võ đạo xã tồn lưu 50 triệu tiền mặt, bộ phận đan dược, bao quát 5.000 học phân. Đều là xã trưởng tiết kiệm được đến, chính hắn đều không có. Khạc, Phương Bình, ngươi nếu là nghĩ nhiều lấy chút, vậy thì tìm trường học hiệp thương đi. Cái này chỉ có thể nhìn chính ngươi rồi. Trương Ngữ đành gãy Chu Nghiên lời nói. Phương Bình cũng không thèm để ý nàng thái độ. Cười nói như vậy, võ đạo xã hiện tại trong sổ sách tài chính đều là tiết kiệm được đến. Trương học trưởng, không phải ta cố ý trêu chọc, ta cảm thấy cùng với giảm chi, không bằng tăng thu, ta nếu là không đoán sai, ngươi tiếp nhận thời điểm, khóa trước xã trưởng, e sợ không cho ngươi lưu giữ hàng chứ. Trương Ngữ không nói gì, Chu Nghiên oán giận nói, xã trưởng tiếp nhận thời điểm, võ đạo xã nghèo rớt mùng tơi, cái gì đều không, Phương Bình cười cợt. Gật đầu nói, đó là hẳn là, Trương Ngữ cũng không xoắn suýt những này, mà là hỏi, người đảm nhiệm xã trưởng, kế tiếp có ý nghĩ gì? Thứ nhất, kiếm tiền, thứ hai, tăng cường phúc lợi, thứ ba, tăng cường xã viên thực lực, thứ tư, không giới hạn nữa với võ đạo xã cùng không phải võ đạo xã học viên, mà võ học viên đều muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu Nghiên xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều, nói đến đơn giản, bắt tay vào làm khó. Phương Bình hiện tại nói ung dung, đến thời điểm liền biết, sự tình không phải dễ dàng như vậy làm. Trương Ngữ đúng là không nói gì, mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể thành công. Ta đảm nhiệm xã trưởng trong lúc, xác thực không có cho ma võ mang đến tốt đại biểu. Tự thân cảnh giới cũng lạc hậu người khác một bước. Lần này hoàn thành giao tiếp, ta sẽ đi cái khác địa quật rèn luyện. Hy vọng ta lúc trở lại, có thể nhìn thấy rực rỡ hẳn lên võ đạo xã. Trương Ngữ ở sơ nhập đại học năm 3, liền tiến vào tứ phẩm cảnh. Cùng bây giờ Tạ Lỗi tương tự, nhưng mà đại học năm 3 một năm qua đi, vẫn là tứ phẩm trung đoạn. Không thể không nói. Xác thực tốc độ tu luyện chậm rất nhiều. Vương Kim Dương những người này, kỳ thực đều là người đến sau vượt qua. Trương Ngữ tứ phẩm thời điểm, những tên này đều là tam phẩm đỉnh phong mà thôi. Bao quát Trần Văn Long cũng vậy. Một năm sau, trái lại là Trương Ngữ cảnh giới thấp nhất. Võ đạo xã xã trưởng vị trí, có thể thấy được không phải dễ làm như vậy. Không ngừng Trương Ngữ, cái khác các trường võ đạo xã trường, kỳ thực tốc độ tu luyện cũng chậm lại. Mọi người muốn bận tâm rất nhiều chuyện, thời gian tu luyện ngắn một ít, xuống địa quật thời điểm đều ít một chút, so với một thân một mình, dẫn dắt một đoàn thể trở nên mạnh mẽ, kỳ thực muốn khó nhiều lắm. Phương Bình cười nói, sẽ, vậy ta cầu chúc học trưởng lên đường bình an, lại trở về, chính là ngũ phẩm cảnh rồi, mượn người chúc lành, Trương Ngữ cười cợt. Không nói gì thêm nữa, mà là nói tới buổi tối mở hội sự. Đêm nay, hai người sẽ chính thức tiến hành giao tiếp. Võ giả, không kéo dài, chuyện đến nước này, Phương Bình làm chủ võ đạo xã, đã thành sự thực, Trương Ngữ cũng có tâm ra ngoài rèn luyện. Càng sớm giao tiếp càng tốt, Phương Bình cũng không hàm hồ. Mở hội sự, vẫn là chính hắn trước nhắc lên. Võ giả nên ra mặt thời điểm, vậy thì việc đáng làm thì phải làm. Ngô Khuê Sơn tiếp nhận hiệu trưởng chức, cũng không khiêm nhượng, rất nhanh, Phương Bình cầm vài phần văn kiện, rời đi võ đạo xã. Hắn vừa đi, Chu Nghiên cắn môi, nhìn biểu hiện có chút âm u Trương Ngữ, nhẹ giọng nói, nếu không là võ đạo xã kéo làm liên lụy ngươi, ngươi không thể so với bất luận người nào nhược. Trương Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, là ta liên lụy ma võ mới là, một năm qua, ma võ càng thêm thế vi rồi, ma võ, cường ở khóa trước, cường ở khóa tiếp theo, chỉ có không có cường ở hắn khóa này, không thể không nói, đây là Trương Ngữ cực kỳ tiếc nuối một chuyện, vậy không phải trách nhiệm của ngươi, Chu Nghiên khuyên lơn, Trương Ngữ không tiếp tục nói nữa. Đứng ở lan can một bên, nhìn dưới lầu cất bước rời đi Phương Bình. Không chỉ là Phương Bình, ngóng về nơi xa xăm, lão hiệu trưởng rời đi, Ngô hiệu trưởng tiếp nhận, thời đại mới, mở ra rồi, hy vọng chính mình lần thứ hai trở về thời điểm, có thể nhìn thấy không giống nhau ma võ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.